Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1242, Thánh Vương Long Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1242, Thánh Vương Long Châu. Tiểu Hắc tức giận đến đều nhanh chửi mẹ, bất quá, đối mặt hai cái thánh thú nhưng lại một chút cũng không úy kỵ, bởi vì, dùng huyền vị thánh thú cùng tuyết trinh yêu cơ tu vi còn diệt không được nó. Thiên đấu hòa thần trận, Tiểu Hắc bốn chỉ móng vuốt, đồng thời tuôn ra thánh khí, đánh vào tiến lòng đất. Thánh khí trong lòng đất chạy, nhảy vào tiến chôn ở dưới bùn đất phương 36 khối thánh thạch cùng 743 khối linh tinh bên trong. Ầm ầm, trên mặt đất hiện ra một cây màu hồng đỏ thẫm trận văn, như là mạng nhện đồng dạng đan vào cùng một chỗ, hình thành một tòa đường kính 300 trượng trận đồ. Thiên đấu hòa thần trận vi thất phẩm công kích đại trận. Nếu là đem đại trận hoàn toàn bố trí đi ra, có thể bao trùm toàn bộ Long Hỏa Đảo, mặc dù là gặp được thông thiên cảnh thánh giả cũng có thể mượn nhờ trận pháp đem hắn đánh lui. Vừa rồi thời gian cấp bách Tiểu Hắc cũng chỉ là bố trí ra thiên đấu hỏa thần trận một góc. Đương nhiên, hỏa long đảo địa lý vị trí rất đặc thù, thuộc về âm dương hải dương mắt, lòng đất tràn ngập hỏa diễm tinh khí cùng thiên đấu thần hỏa trận hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù chỉ là một góc trận pháp cũng là uy lực vô cùng. Xoẹt xoẹt, phương viên 300 trượng hóa thành một mảnh hỏa vực. Tại trận pháp trung tâm, từng sợi hỏa diễm ngưng tụ thành một 12 trượng cao hỏa diễm cự nhân, mặc áo giáp, cầm trong tay một thanh ba thước rộng đích cự kiếm, như là hỏa như thần. Hỏa diễm cự nhân huy động cự kiếm, chém nát huyền vị thánh thú cùng tuyết trinh yêu cơ đánh ra công kích, sau đó, đi nhanh về phía trước công giết đi qua. Rõ ràng còn có thể bố trí cao như thế sâu trận pháp, thật sự là một chỉ lợi hại mèo. Huyền vị thánh thú theo mắt trái trong con mắt lấy ra một căn ô mộc pháp trường. Pháp trượng rất giống là một cây một trượng dài ba xích rễ cây, tản mát ra nước cuộn trào thủy thuộc tính cùng mộc thuộc tính khí tức. Theo huyền vị thánh thú đem tinh thần lực rót vào ô mộc pháp trượng, thủy thuộc tính cùng mộc thuộc tính lực lượng trở nên càng thêm hùng hậu. Pháp trượng cắm ở trong đất bùn, dài ra nhánh cây cùng phiến lá, hóa thành một khỏa mấy trăm trượng cao che trời thánh thụ. Trong thiên địa hơi nước ngưng tụ thành một đầu thiên hà, theo thánh thụ cành lá bên trong bay ra, đụng vào hỏa diễm cự nhân trên người. Ầm ầm, thủy thuộc tính lực lượng cùng hỏa thuộc tính lực lượng tại mãnh liệt xông tới. Thiên đấu hỏa thần trận phát ra ánh lửa trở nên càng ngày càng mờ nhạt, giống như là cũng bị từ phía trên trong sông tuôn ra hơi nước dội tắt. Lão gia hỏa này tinh thần lực thật đúng là có chút ít cường hoành. Tiểu Hắc đem tinh thần lực cùng thánh khí hoàn toàn điều động, liên tục không ngừng đánh vào tiến lòng đất, tiếp tục duy trì thiên đấu hỏa thần trận cùng huyền vị thánh thú mãnh liệt giao phong. Cái này chỉ phì miêu tự giao cho ngươi, bản thánh đi tìm ra ẩn núp trong bóng tối chính là cái người kia loại. Tuyết trình yêu cơ sử dụng ngọc kính mở đường, vỡ ra một đạo lỗ hồng, xông ra thiên đấu hỏa thần trận. Sau đó tuyết trình yêu cơ hai tay bưng lấy ngọc kính, đối với bốn phương tám hướng chiếu xạ, rất nhanh liền phát hiện một chỗ linh khí chấn động dị thường vị trí. Nàng hồng nhuận phơn phớt bờ môi, có chút bĩu một cái, thanh âm có chút ôn nhu cười nói. Các ngươi cho rằng giấu ở ẩn nấp trận pháp bên trong, bản thánh tựu tìm không đến các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyết trinh yêu cơ duỗi ra một căn ngón tay ngọc về phía trước một điểm. Xôn xao, một đạo bạch quang bay ra ngoài, đánh nát ẩn nặc trận pháp, lập tức Trương Nhược Trần cùng Ngao Tâm Nhan thân ảnh hiển lộ ra đến. Trương Nhược Trần bàn ngồi ở trên một tảng đá lớn, đang tại toàn lực ứng phó chữa thương. Ngao Tâm Nhan thì là đứng tại Trương Nhược Trần phía trước, cầm trong tay thánh kiếm chằm chằm vào tuyết trinh yêu cơ, một cỗ chiến ý bừng lên. Tuyết trinh yêu cơ có thể cảm nhận được Ngao Tâm Nhan trên người thần long khí tức, đoán được thân phận của nàng, mỉm cười. Nguyên lai là thần long bán nhân tộc Nhan công chúa. Sau đó tuyết trinh yêu cơ ánh mắt chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, trong đôi mắt đẹp dịu dàng, toát ra một đạo sáng sắc ôn nhu nói. Thật sự là một cái tuấn lãng phi phàm mỹ nam tử, như thế xem ra công chúa điện hạ cũng không phải bị hắn cưỡng ép bắt đi, mà là tự nguyện cùng hắn cùng một chỗ ly khai. Đúng không, thì tính sao, Ngao Tâm Nhan lộ ra nhuệ khí 10 phần, mấy trăm đạo kiếm khí tự động đản sinh ra đến, lơ lửng tại bốn phía tùy thời chuẩn bị ra tay nghênh chiến. Ha ha, công chúa điện hạ coi chừng bởi vì ngươi phạm phải sai lầm, làm cho toàn bộ thần long bán nhân tộc lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Tuyết trinh yêu cơ đuôi rắn nhẹ nhàng đong đưa, hình thành nguyên một đám đường cong, hướng Ngao Tâm Nhan cùng Trương Nhược Trần nhích tới gần, cười nói. Thể chất của ngươi rất cường đại, lại dung hợp một khối thần long cốt, chỉ cần chịu quy thuận thôn thiên ma long điện hạ, tương lai nhất định trở thành tổ long sơn cao tầng, thần long bán nhân tộc cũng có thể cùng theo một lúc hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn một nhân loại, làm cho chính mình đi đến một đầu tử lộ? Ngao Tâm Nhan nói, thôn thiên ma long chỉ là muốn tốt đến trong cơ thể ta thần long chi huyết, sao lại chính thức trợ giúp thần long bán nhân tộc? Người cho ta là 2-3 tuổi tiểu nữ hải sao? Chẳng lẽ ngươi không quy thuận, có thể bảo trụ trong cơ thể thần long chi huyết? Chỉ bằng tu vi của ngươi, chỉ xứng làm thôn thiên ma long điện hạ chất dinh dưỡng, trợ hắn sinh trưởng vi đỉnh thiên lập địa cái thế cường giả. Tuyết Trinh yêu cơ đôi rắn hất lên, đánh nát mấy trăm đạo kiếm khí quất vào Ngao Tâm Nhan trên người, như là đả đảo một cái người bù nhìn đồng dạng, đem nàng đánh cho hoành bay ra ngoài, bành một tiếng, va chạm cứng rắn như sắt trên thạch bích. Ngao Tâm Nhan chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều đã đoạn đồng dạng, co quắp ngồi dưới đất, không cách nào đứng người lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuyết Trinh yêu cơ hướng Trương Nhược Trần nhích tới gần. Không, không muốn, Ngao Tâm Nhan hai mắt tất cả đều là tơ máu, cắn chặt một ngụm tuyết trắng hàm răng, theo trong miệng nhổ ra một khỏa long châu, đánh về phía Tuyết Trinh yêu cơ. Đây là thần long bán nhân tộc một vị thánh vương tổ tiên tu luyện ra long châu, chính là một kiện chí bảo. Chính là vì Ngao Tâm Nhan một mực tại luyện hóa long châu bên trong long khí, mới có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Tuyết Trinh yêu cơ cũng là âm thầm cả kinh, vội vàng duỗi ra hai cái nhỏ nhắn mềm mại cánh tay, kéo lê một vòng tròn, hình thành mấy trăm đạo lốc xoáy hình dạng kình khí, hóa giải long châu thượng diện mang theo lực công kích lượng. Sau một khắc Tuyết Trinh yêu cơ duỗi ra một chỉ tuyết trắng ngọc thủ, bắt lấy long châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận được long châu bên trong ẩn chứa khủng bố long khí, Tuyết Trinh yêu cơ lộ ra kinh hỉ thần sắc, hai tay nhịn không được run. Tuyết Trinh yêu cơ tu luyện tiếp gần ngàn năm cũng chỉ là đạt tới huyền hoàng cảnh, may mắn nàng là man thú thọ nguyên viễn siêu nhân loại, bằng không cũng sớm đã chết già. Đương nhiên, nếu là man thú một mực dậm chân tại chỗ trì trệ không tiến, sớm muộn cũng sẽ chết già. Thật sự là quá tốt, chỉ cần có thể luyện hóa cái này một miếng long châu, tu vi của ta nhất định có thể đủ trùng kích đến thông thiên cảnh, thậm chí trở thành thực thánh. Tuyết Trinh yêu cơ thầm nghĩ, tu vi càng cao ý nghĩa thọ nguyên càng dài. Vô luận là thông thiên cảnh thánh giả, hay là thật thánh, đều là Tuyết Trinh yêu cơ cần nhìn lên tồn tại, căn bản không cảm tưởng giống như mình cũng có cơ hội đạt tới cao như vậy độ. Đạt được thánh vương Long Châu, nhưng lại làm cho nàng thấy được một tia hy vọng. Tuyết Trinh yêu cơ liền tranh thủ Long Châu thu lại, lườm Ngao Tâm Nhan liếc nói. Cái này miếng Long Châu đích thật là một kiện chí bảo, đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp, căn bản thương không đến bản thánh. Mất đi Long Châu, Ngao Tâm Nhan trở nên càng thêm suy yếu, trên mặt một tia huyết sắc đều không có, thấp giọng nói. Chỉ cần ngươi buông tha hắn, ta có thể đem Long Châu tặng cho ngươi, hơn nữa quy thuận thôn thiên ma Long. Đã muộn, Tuyết Trinh yêu cơ lạnh quát một tiếng, nói. Trước cho ngươi mặt mũi thời điểm, ngươi không muốn. Hiện tại còn muốn cùng bản thánh nói điều kiện, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đạt được thánh vương Long Châu, Tuyết Trinh yêu cơ tâm tình thật tốt, càng thêm đắc ý, lại nói. Muốn đạt được trong cơ thể ngươi thần long chi huyết còn không dễ dàng. Chỉ cần đem ngươi nhốt lại, tựa như cho chó ăn đồng dạng nuôi nấng ngươi, đợi đến lúc ngươi chân long thân thể đại thành, dĩ nhiên là có thể theo trong cơ thể của ngươi liên tục không ngừng rút ra thần long chi huyết. Cái này là phản bội tổ long sơn kết cục. Hừ, Tuyết Trinh yêu cơ không hề cùng Ngao Tâm Nhan nhiều lời, hóa thành một đạo bóng trắng, phóng tới xếp bằng ở trên đá lớn mặt Trương Nhược Trần, một chỉ đánh về phía Trương Nhược Trần mi tâm. Xoẹt xoẹt, bỗng dưng, Trương Nhược Trần trong cơ thể, xông ra một căn tráng kiện thánh đẳng, hướng Tuyết Trinh yêu cơ chiêu kích quá khứ. Dây leo bên trên, tất cả đều là điện văn tại lưu động. Tuyết Trinh yêu cơ như thế nào cũng không có ngờ tới, một cái bị trọng thương nhân loại, lại vẫn có như vậy chuẩn bị ở sau. Sờ không kịp đề phòng phía dưới, nàng bị đánh được hoành bay ra ngoài. Tuyết Trinh yêu cơ rất nhanh tự ổn định thân hình, rơi xuống mặt đất, chú ý cẩn thận chằm chằm vào theo nam từ kia trong cơ thể sinh dài ra dây leo. Vừa rồi, cái kia gốc dây leo bạo phát đi ra lực lượng, có thể so với huyền hoàng cảnh thánh giả một kích toàn lực. Trong truyền thuyết thực thánh hoa, Tuyết Trinh yêu cơ sắc mặt thoáng biến đổi, có thể tu luyện tới thánh cảnh sinh linh, làm sao có thể chưa từng nghe qua thực thánh hoa truyền thuyết. Mặc dù là một ít thái cổ di loại, gặp được thực thánh hoa cũng muốn vô cùng chú ý cẩn thận. Một đạo lạnh bốt nữ từ thanh âm theo dây leo đỉnh đóa hoa bên trong truyền ra. Đã biết rõ ta là thực thánh hoa, ngươi còn không lập tức rút đi. Từ phía dưới, hướng lên nhìn ra xa, trong lúc mơ hồ có thể trông thấy, một đạo tuyệt lệ bóng người tử, đứng tại đóa hoa trung tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là bởi vì thực thánh hoa dung hợp ma nhiễm vương phi thánh hồn, đạo nhân ảnh kia tử, vậy mà cùng ma nhiễm vương phi giống như đúc, mà ngay cả một ít vũ mị câu hồn khí chất cũng đều đặc biệt tương tự. Bất quá, đây chẳng qua là một cái bóng, cũng không phải thật sự thân hình. Tuyết Trinh yêu cơ run rẩy ống tay áo, cười nói. Tự coi như ngươi là thực thánh hoa thì như thế nào? ngươi bây giờ cũng chỉ là trong cảnh thánh giả cảnh giới, bản thánh làm sao có thể sợ ngươi? Nếu là, hơn nữa ta đâu? Xếp bằng ở trên đá lớn mặt Trương Nhược Trần, bỗng nhiên mở ra một đôi màu đen con mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tuyết Trinh Yêu Cơ. Tuyết Trinh Yêu Cơ biết rất rõ ràng đối phương tu vi cũng không cường đại thế nhưng mà chứng kiến cặp mắt kia, nhưng vẫn là trong nội tâm run lên, cảm giác được nguy hiểm. Ngươi là người phương nào? Tuyết Trinh Yêu Cơ hỏi. Trương Nhược Trần chậm rãi đứng dậy, dáng người ngạo nghễ, nói. Trương Nhược Trần, Tuyết Trinh Yêu Cơ trên mặt thần sắc khẩn trương biến mất, ngược lại lộ ra một đạo mê người vui vẻ, trong tươi cười có chứa một vòng tàn nhẫn thần sắc nói. Thật sự là quá tốt, chỉ cần bản thánh có thể giết ngươi, nhất định là một cái công lớn. Thôn Thiên Ma Long phái ngươi tới giết ta thật sự là một cái ngu xuẩn quyết định. Trương Nhược Trần nhẹ khẽ lắc đầu, duỗi ra một tay, nói. Đem cái kia khỏa Long Châu giao cho ta, có lẽ ta có thể cho ngươi một thống khoái chết kiểu này. Bằng không thì, ngươi chỉ có thể biến thành thực thánh hoa chất dinh dưỡng, bị nó hút tận huyết khí cùng thánh khí, mới chậm rãi tử vong. Nghe nói như thế, đứng tại đóa hoa trung tâm xinh đẹp bóng người, phát ra chuông bạc tiếng cười. Đa tạ chủ nhân ban thưởng, cách chương.